Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới. Chương 2, trêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ không nhỏ, căn bản là phát triển vượt mức bình thường mà Tị Yểu Yểu tức giận đến mức đỏ mặt. Cậu, hứa cho y không muốn gây rắc rối, vừa định nói lời xin lỗi. Jim vội vã chạy đến, thấy cảnh tượng căng thẳng này, anh ta sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng lên tiếng hòa giải. Sao mọi người lại đứng ở đây? Hứa Chi không trả lời. Thấy trong túi áo của Jim có giấy và bút, cô rút ra và bắt đầu viết. Thấy Hứa Chi tự tin viết như vậy, Tề Yểu Yểu tức đến mức má phồng lên. Nàng thầm nghĩ, nếu cô ta dám đưa tờ giấy này cho mình để làm nhục, mình nhất định sẽ tát cho cô ta một cái thật mạnh. Hứa Chi viết xong, xé tờ giấy thành hai nửa, ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua cô gái sinh nhật đang tức giận như một chú cá vàng. Hứa Chi kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay, đưa về phía người kia, nhưng chỉ đưa ra một chút rồi quay đầu đưa cho cô gái mũm mĩm đang cố gắng hòa giải. Tề Yểu Yểu đã chuẩn bị sẵn sàng để giật lấy tờ giấy, nhưng không ngờ đối phương lại chơi trò ú tim như vậy. Nàng trừng mắt nhìn Hứa Chi, trong lòng tức điên lên. Hả, cậu dám trêu tôi à? Tề Yểu Yểu tức đến mức muốn nổ tung. Chu Lệ vừa bất ngờ vừa cảm thấy được ưu ái. Cô nàng vội vàng nhận lấy tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Hứa Chi. Ánh mắt của Hứa Chi lại nhìn về phía cô gái sinh nhật đang tức giận đến sắp phát nổ. Hứa Chi khẽ nhếch mày, cố ý nói. Đùa thôi, bạn không phải gu của tôi. Nói xong, cô không dừng lại thêm một giây nào nữa, quay người rời đi. Lần này không ai ngăn cản cô nữa. Mọi người đều tò mò nhìn Tề Yểu Yểu. Jim đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Chị Nâu quả là tổ tông của tôi. Tôi đúng là hết trí khôn mới nhờ chị đi đưa rượu. Anh ta cười trừ và cố gắng giải quyết tình huống khó xử này. Các vị khách, chuyện này, Tề Yểu Yểu bị trêu đùa và đùa giỡn một cách thô bạo, tức đến mức đầu óc choáng váng. Khi nàng lấy lại bình tĩnh, cắn răng dậm chân, định làm cho người phục vụ kia một bài học, nhưng phát hiện người đó đã biến mất từ bao giờ. Một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, Tề Yểu Yểu dậm chân, tức giận đến mức vung tay múa chân. A, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Các cô gái xung quanh vội vàng đến an ủi nàng, nói rằng hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng là người quan trọng nhất, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Tề Yểu Yểu tức giận nói, chuyện nhỏ, Tề Yểu Yểu cảm thấy chưa bao giờ bị đối xử tệ như vậy, chưa bao giờ mất mặt đến thế. Hơn nữa còn trước mặt nhiều bạn thân như vậy, Tề Yểu Yểu tức giận quay sang nhìn Chu Lệ. Chu Lệ biết mình đã làm sai, hơi lùi lại một bước. Mọi người lập tức chuyển sự chú ý sang Chu Lệ, bắt đầu trách móc cô ấy về gu thẩm mỹ kém. Họ biết Chu Lệ thích con gái, nhưng thích con gái cũng không cần phải ăn tạp như vậy, đi tán tỉnh cả nhân viên phục vụ ở quán bar. Sao lại đi tán tỉnh ai cũng được, nhưng Tề Yểu Yểu lại không quan tâm đến chuyện đó, nàng nhìn xuống tờ giấy trong tay Chu Lệ. Tề Yểu Yểu tức giận đưa tay ra, đưa đây, Chu Lệ hơi do dự. Nhưng rồi cũng đưa tờ giấy nhớ có ghi thông tin liên lạc cho nàng. Nàng xé tờ giấy ra, trong lòng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cho số điện thoại đúng không? Không phải gu của cô đúng không? Chờ đó mà xem, tôi sẽ cho cô biết tay. Tuy nhiên, khi mở tờ giấy ra, nàng thấy không phải số điện thoại, không phải tên, mà là một câu. Không cố ý xúc phạm, thực sự không nhớ tài khoản WeChat. Chúc mừng sinh nhật cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Yểu Yểu sững sờ, nhìn vào nửa câu sau, rõ ràng tờ giấy này không phải viết cho Chu Lệ, mà ngay từ đầu đã định viết cho mình. Vậy tại sao lại cố ý đưa cho Chu Lệ? Có phải cô ta đã đoán trước được mình sẽ giật lấy tờ giấy không? Hành lang bên ngoài phòng VIP hơi tối, có người phát hiện ra trên tờ giấy không phải là một dãy số, liền tò mò tiến lại xem. Này, Yểu Yểu, trên đó viết gì vậy? Nghe vậy, những người khác cũng tò mò muốn xem. Tề Yểu Yểu không biết vì sao, lập tức vò nát tờ giấy, không cho họ xem. Trong lòng Tề Yểu Yểu nghĩ, đừng tưởng viết vài câu hoa mỹ như vậy là xong chuyện. Đôi mắt đẹp của nàng càng thêm sáng lấp lánh vì tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ Jim đang run sợ bên cạnh. Người vừa rồi tên gì? Tôi muốn khiếu nại cô ta. Jim cố gắng hết sức để nở nụ cười. Thưa cô bình tĩnh đã. Cô ấy là nhân viên pha chế mới của chúng tôi. Cô ấy chưa bao giờ vào phòng VIP nên không hiểu quy tắc. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi các cô. Để bù đắp, tối nay chúng tôi sẽ miễn phí tất cả đồ uống cho các cô, và tôi sẽ tặng thêm một đĩa trái cây lớn. Có người tức giận nói, ai thèm miễn phí của anh chứ? Anh tưởng chúng tôi không có tiền à? Trong ngày quan trọng như thế này, tâm trạng của chúng tôi bị cô ta phá hỏng hết rồi. Các anh đền bù thế nào? Jim đổ mồ hôi lạnh. Vâng vâng, chúng tôi sẽ. Người khác lại chen ngang. Đừng vòng vo nữa, gọi sếp của các anh đến đây. Chu Lị thấy các bạn mình đều rất tức giận, liền khuyên nhủ. Hay là thôi đi, hôm nay là sinh nhật của Yểu Yểu, đừng vì chuyện này mà hỏng cả buổi tối, không đáng đâu. Cũng đúng, lập tức có người đồng ý, chúng ta cứ ăn mừng sinh nhật đã, xong rồi hãy khiếu nại cô ta sau. Hứa Chi không hề biết mình đã tạm thời thoát khỏi một kiếp nạn. Cô quay lại phòng thay đồ thay quần áo, lập tức lấy ba lô rồi rời khỏi quán bar bằng cửa sau. Mở khóa xe đạp, lao đi như bay, đèn neon lấp lánh, gió đêm nóng nực. Hứa Chi vội vàng đạp xe về nhà, liên tục nhấn chuông xe, chẳng nghĩ ngợi gì khác. Vội vã về đến nhà, đã qua 9 giờ tối. Hứa Chi đứng trước cửa nhà, kéo áo lên ngửi ngửi. Mặc dù khi làm việc đã thay đồng phục, nhưng trên người vẫn không tránh khỏi mùi rượu và khói thuốc. Đây không phải là mùi hương mà một người gia sư dạy kèm học sinh cấp 2 nên có. Đúng vậy, chuyện mất việc gia sư, Hứa Chi vẫn chưa nói với mẹ. Hứa Chi luôn muốn tìm một công việc gia sư khác để thay thế, nhưng bây giờ đã quá muộn. Hầu hết những gia đình cần gia sư đều đã tìm được người, còn những gia đình chưa tìm thì cũng không muốn tìm vào cuối học kỳ. Cô đành phải tiếp tục làm thêm ở quán bar. Hứa Chi đã chuẩn bị sẵn hai lý do, chắc chắn không có sơ hở nào, rồi hít một hơi thật sâu, lấy chìa khóa mở cửa. Điều bất ngờ là, nhà tối om, mẹ cô vẫn chưa về. Hứa Chi vội vàng bật đèn, thay giày, đóng cửa, cho thức ăn nguội vào lò vi sóng, một mạch làm xong. Lúc 9 giờ 20, Chu Vi Hương về nhà, thấy phòng của con gái sáng đèn, bà đặt cặp xuống, vừa thay giày vừa nói. Con gái, mẹ về rồi. Từ phòng con gái truyền đến tiếng đáp. Dạ, sau khi chào hỏi, Chu Vi Hương vào phòng tắm tắm rửa nhanh, rồi bắt đầu soạn giáo án. 10 giờ tối, chuông báo thức reo. Chu Vi Hương ngẩng đầu, duỗi lưng, xoa bóp vai mỏi, tắt báo thức, đứng dậy đi vào bếp hâm sữa, rồi gõ cửa phòng con gái. Hứa Chi đang làm bài tập, quay đầu nhìn thấy mẹ thì cười tươi. Mẹ, Chu Vi Hương cũng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi và mẹ có đôi mắt rất giống nhau, nhưng lại có những nét khác biệt. Chu Vi Hương có khuôn mặt tròn, ngũ quan thanh tú, khí chất dịu dàng, dù đã ngoài 30 nhưng vẫn trẻ trung. Có lẽ vì làm giáo viên nên bà luôn nở nụ cười ấm áp và dịu dàng. Còn Hứa Chi thì có khuôn mặt trái xoan, đôi môi mỏng và chiếc mũi cao, ngũ quan sắc nét hơn. Chu Vi Hương thường nói, con gái giống ba hơn. Thực ra, khi cười lên, hai mẹ con vẫn rất giống nhau. Hứa Chi thường ít cười nên trông có vẻ lạnh lùng và xa cách. Chu Vi Hương đến sau lưng con gái xem bài tập toán gần xong của cô, đưa cốc sữa bỏ nóng cho con và hỏi. Có chỗ nào không hiểu không? Hứa Chi nhận lấy sữa, để mẹ xem bài. Không có, dễ mà. Chu Vi Hương cười, vậy là tốt rồi, đừng ngồi muộn quá, uống sữa xong đi ngủ sớm nhé. Dạ, mẹ ngủ ngon. Con gái ngủ ngon, Hứa Chi nhìn mẹ đi khỏi rồi mới sắp xếp lại sách vở, uống hết sữa, đi rửa mặt và đi ngủ. Gần ngủ, cô chợt nghe thấy một câu nói vang lên trong đầu. Đứng lại, Hứa Chi mở mắt ra, trong bóng tối, cô chợt nhớ đến đôi mắt đẹp sắc lạnh và cái eo thon thả của cô gái kia. Hứa Chi nhíu mày, chờ mình và nhắm mắt lại. Lần này cô ngủ rất nhanh, Hứa Chi đã ngủ say, còn Tề Yểu Yểu, sau khi về nhà. Vẫn còn rất tức giận. Nàng đi lòng vòng trong nhà, dẫm chân thật mạnh lên sàn nhà đá cẩm thạch. Khi lên cầu thang, nàng gặp trợ lý của mẹ mình. Tề Yểu Yểu giật mình, định thần lại, nhận ra đó là trợ lý của mẹ. Trợ lý ra hiệu cho nàng im lặng, nhưng ngay sau đó, cửa phòng làm việc mở ra, một người phụ nữ bước ra từ trong phòng, mặc bộ vest trắng thanh lịch, khí chất nghiêm túc, trang điểm tinh tế và hoàn hảo. Tề Yểu Yểu lập tức cảm thấy sợ, lẩm bẩm, mẹ, mẹ, sao mẹ lại về nhà hôm nay, đi công tác bất ngờ, về một chuyến. Tề Nam nhìn con gái từ đầu đến chân, con đi đâu về vậy? Tề Yểu Yểu nhỏ giọng nói, hôm nay là sinh nhật âm lịch của con, bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật cho con. Tề Nam nhướng mày, sinh nhật, Dạ, bạn bè nói phải tổ chức sinh nhật âm lịch mới tính là trưởng thành. Tề Yểu Yểu vội vàng giải thích. Tề Nam nhìn thấy má cô con gái ửng hồng, hơi thở có mùi rượu, lại thấy nàng liên tục vuốt ve váy, liền thu hồi ánh mắt. Mẹ sắp sang Mỹ, khoảng nửa tháng nữa mới về. Tề Yểu Yểu ngoan ngoãn đáp. Dạ, con biết rồi, mẹ đi đường bình an, dự án thuận lợi. Bị mẹ hù cho sợ, Tề Yểu Yểu có phần tỉnh rượu hơn, và cũng có phần kìm nén lại. Nhưng khi đang ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm thơm mát, cơn giận trong lòng lại bùng lên. Nàng mở tờ giấy nhỏ bị nhăn nhúm ra. Các bạn gái đều bảo quán ba vui lắm, nhưng hôm nay thì thấy chẳng vui chút nào, còn gặp phải một kẻ không biết điều, thật sự khó chịu. Bực bội muốn khùng, Chu Lị bảo người đó trông đẹp, đẹp chỗ nào? Lúc đó ánh sáng quá tối, làm sao mà thấy rõ được, có khi đó là một kẻ xấu xí đầy mụn nhọt thì sao? Nhưng mà, chữ trên tờ giấy thì không đến nỗi xấu. Chữ viết thanh mảnh, nét bút mạnh mẽ, toát lên vẻ cứng cỏi không thể khuất phục. Chúc mừng sinh nhật, cô gái nhỏ. Tề Yểu Yểu nhìn chữ viết với ánh mắt hơi ngà ngà say, không tự chủ được lẩm bẩm đọc lên, rồi bĩu môi không hài lòng. Sao lại thêm chữ nhỏ vào vậy? Tề Yểu Yểu nhìn xuống ngực mình. Nhỏ sao? Không chỉ không nhỏ, căn bản là phát triển vượt mức bình thường mà, cách chương.